Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Ngoài ý muốn tin tức. Ngươi không phải liền là muốn bản hệ thống đưa ngươi một bộ. Nói thẳng tốt, cần phải dạng này. Hệ thống tức giận nói. Đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một bộ trường bào màu xanh, ở ngực thêu lên Thiên Lan Tông ba cái kim sắc chữ nhỏ, cùng thanh lão y phục giống như đúc. Đem Dạ Hành áo đổi xuống dưới, mặc vào thanh lão y phục, cứ như vậy thì hoàn mỹ vô song. Viêm Bắc cười nói, đem tu vi của mình che giấu, cất bước hướng về cấm đi tới. Gặp qua thanh trưởng lão, nhìn thấy Viêm Bắc tới, cầm đầu Thiên Lan Tông đệ tử vội vàng hành lễ. Viêm Bắc gật gật đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thanh trưởng lão đã trễ thế như vậy, ngươi không nghỉ ngơi, tới có việc? Gầy gò đệ tử mặt lộ vẻ không hiểu, bản trưởng lão làm việc còn cần hướng ngươi bẩm báo hay sao? Viêm Bắc mặt lạnh lấy, đệ tử không dám. Hừ, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, cất bước đi vào cấm địa. Bên này vừa đi vài bước, đi đến quảng trường nơi này, khoảng cách hậu viện chỗ ở còn cách một đoạn. Một tên thị nữ bước nhanh chạy tới, thanh trưởng lão xin chờ một chút. Đang khi nói chuyện công phu, cái này thị nữ bước nhanh chạy tới, giang hai cánh tay ngăn cản tại Viêm Bắc phía trước, gọi lại bản trưởng lão, có chuyện gì? Viêm Bắc mặt không biểu tình. Thanh trưởng lão, tiểu thư bế quan đến thời điểm then chốt, tông chủ còn có những trưởng lão khác đều đã qua, nô tỳ lần này tới chính chuẩn bị xuống núi đưa ngươi kêu đến giúp đỡ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi già rồi. Tông chủ phân phó để ngươi lập tức chạy tới. Thị nữ nói, cái này quan tiểu thư bế quan sự tình gì? Viêm Bắc nhướng mày, tiểu thư tu luyện công pháp quá mức bá đạo, bệnh cũ lại phạm vào, tông chủ chính dẫn người một đám trưởng lão tại trấn áp. A, không đúng, thanh trưởng lão ngươi không phải đã giúp tiểu thư, làm sao không nhớ rõ? Thị nữ mặt lộ vẻ không hiểu, hồ nghi đánh giá Viêm Bắc. Ngươi không phải thanh trưởng lão. Xoát, Viêm Bắc bóp lấy cổ của nàng, đem nàng theo trên mặt đất nhấc lên. Ngươi nói đúng, ta đích xác không phải thanh trưởng lão. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói. Thị nữ giấy rùa, hai bàn tay muốn đem Viêm Bắc tay đẩy ra, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, khí lực của nàng quá nhỏ, làm hết thảy bất quá đều là phí công thôi. Đời sau ánh mắt sáng lên một chút, người cũng thả thông minh một chút, nên nói cái gì lời nói, cái kia làm chuyện gì, nghĩ kỹ lại nói. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem cổ của nàng bóp gãy, đem thi thể của nàng ném tới trong bụi hoa. Hai bên nhìn một cái, chung quanh trống rỗng, cũng không có người nào tới. Xem ra Thiên Lan Tông áp dụng chính là bên ngoài gấp bên trong lòng quản lý hình thức. Bất quá ngược lại là tiện nghi chấm, đoán chừng bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, có người có thể trà trộn vào đến. Viêm Bắc nói, người thị nữ kia mới vừa nói, Thiên Lan Tông tông chủ còn có một đám trưởng lão, lúc này ngay tại thay Thiên Lan Tâm liệu thương. Lúc này, Thiên Lan Tông tàng bảo khố nhất định vô cùng trống rỗng, không có cái gì cường giả trấn giữ. Lấy chẫm thân phận bây giờ, cái này muốn là đi qua, chỉ cần làm nhẹ thủ đoạn, thậm chí đều không cần xuất thủ, liền có thể đem Thiên Lan Tông góp nhặt trăm năm trở lên tài phú toàn bộ cho cướp bóc. Viêm Bắc nói, chăm chú thầm nghĩ, làm đi, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Viêm Bắc quyết định, ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian, quay người hướng lên trời Lan Tông tàng bảo khố đi đến. Thiên Lan Tông tàng bảo khố tại tông chủ cung điện đằng sau, vừa mới Viêm Bắc đang tra nhìn thời điểm cũng đã nhìn thấy, cùng nhau đi tới. chung quanh Thiên Lan Tông đệ tử, nhìn thấy Thanh trưởng lão tới, cung kính chào hỏi. Viêm Bắc Bầy làm ra một bộ cao lạnh bộ dáng, đi đến tàng bảo khố nơi này ngừng lại. Thanh trưởng lão, ngươi tại sao cũng tới? Nhìn thấy Viêm Bắc, trông coi tàng bảo khố đệ tử lập tức tiến lên đón. Là người mập mạp, nâng cao một cái bụng lớn, nhân kiếp cảnh cấp 6 tu vi. Bệnh tình của tiểu thư tái phát, tông chủ dẫn người đang giúp bận bịu trấn áp, cố ý mệnh lão phu tới một chuyến, đi giấu trong bảo khố thủ ít đồ. Viêm Bắc giải thích nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút mở cửa ra, chậm trễ tiểu thư chữa bệnh, các ngươi có thể gánh xứng đáng. Viêm Bắc quát nói, cái kia thanh trưởng lão, mở cửa có thể, nhưng tông chủ trước đó đã thông báo, trừ phi bản thân hắn tự mình tới, hoặc là tay cầm tông chủ lệnh bài, mới có thể tiến vào tàng bảo khố. Không phải vậy bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Bàn tử vẻ mặt đau khổ giải thích, thật sao? Vậy các ngươi liền đợi đến tông chủ tự mình đến đây đi. Bất quá bản trưởng lão đến nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu là bởi vì các ngươi ngăn cản, để tiểu thư lần bị thương này càng nặng, lấy tông chủ tính cách, nhất định sẽ làm thịt các ngươi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, hướng về bên ngoài đi đến. Tốc độ lại khống chế vô cùng chậm, tâm lý mỉa mai, các ngươi dám để cho trẫm đi sao? Sự tình phát triển quả nhiên cùng Viêm Bắc đoán một dạng. Bàn tử không dám đi đánh bạc, nhìn thấy Viêm Bắc quay người rời đi, cả người hắn đều đã sợ tè ra quần, nơi nào còn dám lại tiếp tục trì hoãn, vội vàng chạy chậm đi lên, ngăn tại Viêm Bắc bên người, đem Viêm Bắc ngăn lại. Thanh trưởng lão, ngươi đừng đi, là ta sai rồi, ngươi nhìn ta, cái miệng này cũng là thiếu ăn đòn, lại làm một ít chuyện đắc tội với người. Còn nữa, lấy thanh trưởng lão thân phận của ngươi, còn có tại tông chủ trước mặt địa vị, ta còn có thể không tin ngươi? Ngươi không phải muốn đi vào tàng bảo khố, thủ đồ vật cứu tiểu thư, mình thì chớ trì hoãn, đệ tử cái này thả cửa mở ra, ngươi lão đi vào được không? Bàn tử rút chính mình hai cái miệng rộng, nịnh nọt nói, hừ, nếu có lần sau nữa, ngươi thì chính mình đi cùng tông chủ giải thích đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, là thanh trưởng lão ngươi giáo huấn rất đúng. Bàn tử cười làm lành nói, còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn thấy thanh trưởng lão đã tới sao? Còn không mau một chút đem đại môn mở ra, để thanh trưởng lão đi vào. Muốn là chậm trễ cứu chữa tiểu thư, các ngươi cả đám đều đến chôn cùng. Bàn tử quát lạnh nói, chung quanh đệ tử nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng đem điện cửa mở ra. Thanh trưởng lão, cửa lớn đã mở ra, đệ tử thì không cùng ngươi tiến vào. Bàn tử nịnh nọt nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cất bước tiến vào tàng bảo khố, cửa lớn lần nữa đóng lại. Không hổ là đại tông môn tàng bảo khố, quả nhiên chính là không tầm thường. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, căn phòng thật lớn, trưng bày từng ngụm dương lớn, trong dương trồng chất lấy rất nhiều hạ phẩm nguyên thạch, ngoại trừ hạ phẩm nguyên thạch bên ngoài, còn có một số linh dược, đan dược, luyện khí tài liệu chờ một chút, còn có võ kỹ công pháp. Thiên Lan Tông thật vô cùng giàu có. Viêm Bắc cảm thán nói, siêu, dưới chân một chút, nhanh chóng vọt tới, nhìn cũng không nhìn, nắm lấy những vật này trực tiếp ném vào hệ thống không gian bên trong. Mấy cái phút sau, giấu trong bảo khố tất cả mọi thứ, toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho chuyển hết, thì liền một cái hòm rỗng đều không có để lại cho hắn tới. Cái kia rút lui, Viêm Bắc nói, mở ra cửa lớn đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.